không phải là hóa đỉnh tu vi, người áo xám này dường như cao hơn hóa đỉnh một phần. Khi Ninh Thành không cảm giác được đối phương xác thực tu vi thời điểm, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn hiểu rõ vì sao đối phương không có sợ hãi. Thực lực này hoàn toàn có thể nghiền ép hắn a. Tính khí cũng không nhỏ, xem ra là ngươi rất dễ quên a. Không nhớ rõ chúng ta gặp qua một lần. Ninh Thành sát khí bùng lên, áo xám nam tử này liền cảm nhận được, đồng thời châm chọc nói một câu. Ninh Thành giật mình, hắn nhớ lại người kia là ai, không phải là nam tử cùng Hứa An Trinh ở trên dịch tinh hải khoảng không đại chiến sao? Nói như vậy, hai người thật đúng là đã gặp qua một lần. Áo xám nam tử nhìn chằm chằm Ninh Thành cười lạnh nói, thảo nào Hứa An Trinh nhớ tới ngươi là ai sau đó, ngay cả ta cũng không để ý, muốn tìm ngươi khắp nơi. Từ trong lời nói của nam tử áo xám, Ninh Thành biết lúc đó hắn đã lừa gạt Hứa An Trinh, thế nhưng rất nhanh Hứa An Trinh liền nghĩ tới hắn là ai, sau đó tìm kiếm hắn khắp nơi. Nghĩ đến Hứa An Trinh đang tìm hắn, Ninh Thành trong lòng run lên, hắn khẳng định chính bản thân còn không phải là đối thủ của Hứa An Trinh. Để cho hắn nghi ngờ là, nếu Hứa An Trinh tìm hắn, làm sao sẽ tìm không được? Theo lý thuyết Hứa An Trinh hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Ninh Thành đối với một bên Đạm Quân nói, Đạm sư tỷ, ngươi đi trước sao? Ta có một số việc. Đạm Quân nhìn một chút cái này áo xám nam tử, cảm giác được trong lòng từng trận run rẩy. Nàng biết mình ở chỗ này không có bất cứ tác dụng gì. Vội vàng nói với Ninh Thành, đẩy ta liền cáo từ trước. Ta nợ ngươi một phần nhân tình. Chờ sau khi Đạm Quân rời đi, áo xám nam này tử lạnh nhạt nói, đi theo ta đi, đừng để cho ta ở chỗ này động thủ. Dù cho nơi này là thiên đạo quảng trường, ta như nhau có thể ở thời gian ngắn nhất chế trụ ngươi. Ninh Thành hoàn toàn bình tĩnh lại, đối mặt loại cao thủ này, bất kỳ đạo lý gì đều là cục xít. Cùng người như thế chỉ có hai loại biện pháp nói chuyện, một là thủ đoạn, hai là thực lực. Ác ê con dê, cùng ngươi đi cũng được. Cơ mà ta cũng là muốn hỏi ngươi một cái. Nếu trước đây Hứa An Trinh muốn đuổi theo ta, vì sao lại đuổi không kịp? Ninh Thành trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị xong tùy thời bỏ chạy té cứt. Nói cho ngươi biết cũng không sao, nàng bị Thủy Bạch Sơn ngăn cản. Ta ngược lại phải cảm tạ sự xuất hiện của ngươi, nếu mà nếu không là ngươi đột nhiên xuất hiện. Hứa An Trinh muốn đi đuổi theo ngươi, Thủy Bạch Sơn thật đúng là không ép được. Ngươi nói ta có nên hay không cảm tạ ngươi? Áo xám nam tử đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chén linh trà trên bàn, liền uống vài hớp. Phi phi, địch mợ linh trà gì như lon. Nghe nói ngươi rất giàu có, nếu ngờ lại uống loại rác rưởi linh trà này. Nghe xong áo xám lời của nam tử sau đó, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hứa An Trinh cùng áo xám nam tử này đại chiến. Thủy Bạch Sơn dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức trốn ở một bên. Thủy Bạch Sơn nhất định là muốn chờ hai người này lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn, để cho Thủy Bạch Sơn thất bại trong gang tấc. Thủy Bạch Sơn vì không cho Hứa An Trinh giết chết hắn, chủ động hiện thân ngăn cản Hứa An Trinh. Bởi vì Thủy Bạch Sơn hiện thân, ý nghĩ hắn làm ngư ông cũng rơi vào khoảng không. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao bắt ta đi theo ngươi? Ninh Thành càng phát ra tỉnh táo lại, hắn lần thứ hai thiếu Thủy Bạch Sơn một cái nhân tình. Bất quá hắn ngược lại không phải là rất lo lắng cho Thủy Bạch Sơn. Hứa An Trinh tuy rằng âm hiểm giả dối, nếu muốn giết rơi Thủy Bạch Sơn, cũng không khả năng. Áo xám nam tử đứng lên, chuyện ta sau đó ngẫm lại không đúng. Hứa An Trinh loại người như vậy muốn đuổi theo ngươi một cái nho nhỏ ích hải cảnh tu sĩ. Nói vậy trên người ngươi có bí mật gì? Ta cố ý trở về hỏi một cái. Thì ra ngươi chính là Ninh Thành. Trên người ngươi có cửu sắc thần thủ cùng thần thạch. Còn có một cặp tẩy linh chân lộ. Nói không chừng còn có địa tâm cửu âm tùy. Vốn ngươi đem đồ đạc cho ta, ta cũng là có thể thả ngươi một lần. Chỉ tiếc, ta muốn tìm Hứa An Trinh đổi ít đồ, liền nhất định phải đem ngươi mang cho Hứa An Trinh. Thủy Tông Chủ ở địa phương nào? Ninh Thành biết chuyện đến trình độ này, hắn sốt ruột cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rất xin lỗi, ta không biết Thủy Bạch Sơn ở địa phương nào, nếu mà ngươi còn bất động mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Áo xám nam tử nói lấy liền muốn giơ tay lên bắt Ninh Thành. Ninh Thành động cũng không nhúc nhích nói, trả lời ta một vấn đề nữa, ta liền có thể cùng ngươi đi. Hỏi đê. Áo xám nam tử nghe được lời của Ninh Thành, ngược lại đưa tay thu hồi lại. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm có đúng hay không ở trên người ngươi? Mặt khác có kẻ xuất thủ đối phó ta Lạc Hồng Kiếm Tông là người nào? Ninh Thành nhìn chằm chằm áo xám nam tử mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm là Lạc Hồng Kiếm Tông tượng trưng, thanh kiếm này đối với Lạc Hồng Kiếm Tông tầm quan trọng có thể nghĩ ra. Nếu như không có thanh kiếm này, Lạc Hồng Kiếm Tông coi như là khôi phục thực lực đến vốn có, cũng sẽ yếu đi một phần danh tiếng. Ninh Thành nghĩ xong, tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm nếu mà không ở trên người đối phương, hắn lập tức ở trong nơi này động thủ, hắn khẳng định Thiên Đạo Quảng Trường đạo chủ sẽ ra tới hỗ trợ. Giả như tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm thực sự ở trên người hắn, hắn vô luận như thế nào cũng phải cùng cái này áo xám nam tử cùng đi. Nếu mà không cùng đi, coi như là đánh nhau, ở dưới sự trợ giúp của Thiên Đạo Quảng Trường đạo chủ, giết cái này áo xám nam tử, tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm cũng không trở về được Lạc Hồng Kiếm Tông. Không sai, tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đang ở trên người ta, về phần còn có ai đối với Lạc Hồng Kiếm Tông động thủ, ta không biết. Áo xám nam tử lúc nói xong, đã cho thấy không nhịn được. Ninh Thành bình tĩnh nói, vậy thì dẫn đường sao? Ta và ngươi cùng đi. Không sai, thảo nào có thể để cho Thủy Bạch Sơn vừa ý, xem như người nối nghiệp, ngược lại có vài phần dũng khí. Áo xám nam tử mắt liếc Ninh Thành, tán thưởng nói. Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại cực độ khó chịu, thật giống như nói chuyện với hắn chính là một con rắn lục đuôi đỏ vậy. Người nọ tu vi không ở dưới ngươi và ta, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn. Một gã áo đen lão giả nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng áo xám nam tử biến mất ở Thiên Đạo Quảng Trường trầm giọng nói một câu. Bên cạnh hắn, nam tử áo xanh dùng giọng khẳng định nói. Ninh Thành tựa hồ bị người này hiếp bức mà đi. Ninh Thành mặc dù không tệ, bất quá so với người này thì còn kém một phần. Ninh Thành hiện tại giàu gì cũng là một tông đứng đầu. Chúng ta muốn hay không mau chân đến xem. Hơn nữa người kia ta cuối cùng là cảm giác có chút quen thuộc. Đang có ý đó, áo đen lão giả nói xong, đã trốn vào không trung. Nam tử áo xanh càng là không có nửa phần trì hoãn, theo sát áo đen lão giả rời đi Thiên Đạo Quảng Trường. Nam tử áo xanh cùng áo đen lão giả vừa theo kịp, Ninh Thành liền cảm giác được. Hai người kia hắn đều biết, nam tử áo xanh là Thiên Đạo môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh, áo đen lão giả hắn quen thuộc hơn, chính là người từng tặng một lọ sinh nguyên duẩn tùy cho hắn Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh. Áo xám nam tử dường như chút nào cũng không có cảm thấy bình thường giống nhau, vẫn như cũ đi lại nhanh chóng. Ninh Thành thậm chí hoài nghi, một khi áo xám nam tử hết tốc lực tiến về phía trước, hắn hạ phẩm phi hành chân khí có đúng hay không còn có thể đuổi theo kịp. Bốn người điên cuồng chạy đi, đi tròn nửa tháng thời gian, đang ở Ninh Thành suy đoán bọn họ có phải hay không đã đi ra Thiên Châu phạm vi thời điểm. Áo xám nam tử phi hành pháp bảo bỗng nhiên dùng tốc độ cao nhất xuống phía dưới. Ninh Thành lúc này mới phát hiện không gian chung quanh bỗng nhiên băng hàn lên. Hắn vị trí địa phương giống như là vực sâu không có đại địa, không biết sâu đậm, xung quanh trống rỗng. Ninh Thành thần thức quét ra đi, có thể cảm giác được tất cả đều là một mảnh hư vô. Ninh Thành trong lòng thầm kêu không tốt, không giải thích được bị người kia mang tới nơi này. Hắn lập tức liền muốn chế trụ bản thân chân khí phi thuyền, để cho hắn thất vọng là hắn chân khí phi thuyền căn bản cũng không chịu hắn khống chế, thật giống như có một cổ cường đại hấp lực, để cho hắn lao xuống dưới. Ninh Thành thần thức phát hiện Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh cũng cùng hắn, không cách nào khống chế bản thân phi hành pháp bảo. Mà áo xám nam tử này tốc độ trái lại chậm lại, nói cách khác đối phương có thể khống chế tốc độ. Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh, hai người các ngươi thất phu, cũng vào cho ta đi thôi. Áo xám nam tử bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở trên hòn đá một khối Ninh Thành đều không phân biệt được màu gì, cười ha ha như thằng điên. Ninh Thành ném ra một thanh lại một đem trận kỳ, rốt cục để cho phi thuyền của hắn pháp bảo chậm một phần. Tốc độ của hắn vừa mới chậm lại, sau lưng Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh trong nháy mắt liền từ bên người Ninh Thành xông qua, tiến vào một cái động màu xanh thần thức đều quét không đi vào. Áo xám nam tử đứng ở cửa động, ôm hai tay nhìn Ninh Thành không ngừng vẫy ra trận kỳ, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ còn chưa có bị hít đi vào, không phải là bởi vì trận pháp của ngươi, mà là bởi vì ngươi còn không có thăng cấp hóa đỉnh, quy tắc trói buộc lực lượng còn chưa tới. Không nên làm vô ý nghĩa chuyện sao? Nhanh chóng đi vào. Coi như là áo xám nam tử không nói, Ninh Thành cũng không có ý định làm loại này vô dụng công tác. Hắn phát hiện mình chân nguyên cùng thần thức càng ngày càng không cách nào khống chế. Tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh thì sẽ mặc cho người thịt cá. Ninh Thành bình tĩnh lại, trong đầu cấp tốc chuyển động. Này áo xám nam tử đứng ở cửa động, hơn nữa ngay cả không nhúc nhích một cái. Rất có thể hắn cũng kiêng kỵ cái động xanh này. Nếu mà hắn bị hút vào thanh động, vậy áo xám nam tử một người không có đi vào, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Coi như là muốn đi vào, cũng phải tha tên này đi vào chung. Ninh Thành trong thời gian ngắn thu hồi phi hành pháp bảo, đồng thời liều mạng huy động thiên vân cánh. Quả nhiên, ở dưới thiên vân cánh huy động, Ninh Thành hạ lạc tốc độ đột nhiên ngừng lại rồi. Ninh Thành không có nửa phần do dự, trong tay niết bàn thương toàn lực đánh ra. Một đạo huyền ảo vô cùng thương ý quý tích, phá vỡ cái này băng hàn vô cùng hư vô không gian. Chung quanh chỗ trống bỗng nhiên có thêm một đạo màu đen thương ảnh, đạo này thương ảnh trực tiếp đâm về phía mi tâm áo xám nam tử. Này áo xám nam tử biến sắc, lập tức xoay thân hình. Áo xám nam tử thân hình vừa mới thay đổi một cái, thân thể hắn đã bị thanh động hấp lực cường đại cho hút vào. Đỡ mở nó, thằng oát khốn lạn. Ninh Thành nghe áo xám nam tử tức giận giống lên một tiếng thì hắn đồng dạng bị một loại hấp lực cường đại quấn lấy, sau một khắc cũng vọt vào màu xanh huyệt động. Màu xanh trong huyệt động một mảnh thanh mờ mịt, Ninh Thành thần thức căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Hắn vừa mới tiến đến liền có vô số tiếng xé gió âm thanh quét đến. Ninh Thành không dám chậm trễ, niết bàn thương quét đi ra ngoài. Oành oành oành, từng đợt trầm muộn tiếng va chạm sau đó, Ninh Thành lúc này mới phát hiện những thứ này đánh lén hắn toàn bộ là từng cây một cành mây. Những thứ này cành mây, mỗi một cây đều tráng kiện không gì sánh được, thật giống như từng cái cường đại nhất tài liệu luyện chế pháp bảo giống nhau. Ninh Thành niết bàn thương quét ở phía trên, căn bản cũng không có bất luận hư hao gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, năm tháng như thoi đưa. Ninh Thành còn chưa kịp kiểm tra mấy người Tiếu Bút Sinh, càng nhiều hơn cành mây liền quét tới. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, 36 chuôi thái hư chân ma phủ hoàn toàn tế xuất, ở chung quanh hắn tạo thành một cái phủ trận phòng ngự. 333, dày đặc cành mây màu xanh phát dập vào ở bên trên phủ ảnh của Ninh Thành, phát sinh liên miên không ngớt tiếng vang. Những thứ này cành mây mỗi một cái phát, Ninh Thành cũng cảm giác được bản thân chân nguyên từng đợt hoảng động. Căn bản cũng không cần lo lắng, Ninh Thành cũng rõ ràng, khi hắn chân nguyên cùng thần thức hao hết trong nháy mắt đó, hắn sẽ bị những thứ này cành mây hoàn toàn bao lấy. Ninh Thành lấy ra một thanh trận kỳ ném ra ngoài, hắn muốn lợi dụng thái hư chân ma phủ ngăn trở những thứ này cành mây không được, đành bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Lúc này, Ninh Thành căn bản cũng không có thời gian đi quan sát tình huống chung quanh, trận kỳ của hắn một quả lại một tấm bị ném ra ngoài. Từng đạo phòng ngự trận tường ở chung quanh hắn được bố trí đi ra, thẳng đến phòng ngự trận pháp có hình thức ban đầu thời điểm, Ninh Thành mới có thời gian rảnh đi quan sát tình huống chung quanh. Nếu mà không nhìn, Ninh Thành cảm giác mình vẫn có cơ hội chạy đi, thế nhưng vừa nhìn vào, tim của hắn đều nặng trĩu đến đáy cốc. Ở trong huyệt động màu xanh, từng cổ một bộ xương màu trắng bị vô cùng vô tận dây mây bao lấy. Căn bản không đoán, cũng biết những bộ xương này trước đây cũng là cùng những thứ này cành mây đánh nhau chết sống một phen. cuối cùng mới rơi vào kết quả như này. Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh còn có cái kia áo xám nam tử, lúc này cũng giống như hắn, đều đang liều mạng cùng chung quanh những thứ này kinh khủng cành mây đánh nhau chết sống. Mục tiền bối, những thứ này là vật gì? Thế nào khó chơi như vậy? Khi Ninh Thành phát hiện Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh cũng không cách nào triệt để từ giữa nơi này các loại cành mây giải thoát đi ra thì trong lòng lay động không gì sánh được. Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh là level bên trên hóa đỉnh, đây là khẳng định, ngay cả bên trên hóa đỉnh cũng không cách nào giải thoát. Hắn coi như là bố trí trận pháp, lại có thể kiên trì bao lâu? Mục Tử Minh thở dốc một tiếng nói. Ninh Thành, nếu mà ngươi có biện pháp liền đi nhanh lên, đây là ô minh quỷ đằng, vô cùng kinh khủng, chuyên môn hút thần hồn cùng huyết nhục con người. Một khi bị loại cành mây này bao lấy, coi như là có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ bị những thứ này cành mây hấp thu hết máu huyết, cuối cùng ngã xuống. Ngươi nhìn thấy xương trắng trong này sao? Những thứ này xương trắng chính là ví dụ. Thật thật không ngờ, Thiên Châu còn có loại đáng sợ ác độc đồ đạc này. Nếu có một ngày loại vật này mọc ra trên mặt đất, toàn bộ Thiên Châu thậm chí dịch tinh đại lục cũng sẽ trở thành ô minh quỷ đằng căn cơ. Tiếu Bút Sinh cũng là sắc mặt trắng bệch nói một câu, vây quanh ở chung quanh hắn cành mây là liên miên không ngớt quét tới tiếp nữa. Ninh Thành đưa mắt quét về phía áo xám nam tử. Áo xám nam tử so với Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh khá hơn một chút. Hắn dường như có một bộ biện pháp chống đối loại này quỷ đằng. Thế nhưng vô luận là phải hay không phải là có biện pháp, bọn họ trận pháp trình độ không có cường hãn như Ninh Thành, cũng không có 36 trôi cực phẩm chân khí bố nhỏ, chỉ có thể bằng vào chính bản thân tu vi cường đại lấy cứng đối cứng. Mục tiền bối, ngươi có thể hay không biết tên áo xám cặn bã này là ai? Hắn đoạt ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, ám toán ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành lần thứ hai chuyển hướng Mục Tử Minh hỏi. Mục Tử Minh vẫn không nói gì, Tiếu Bút Sinh chủ động hồi đáp. Ta trước cũng cảm giác hắn có chút quen thuộc, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Người này tên là Già Thập Tam, có một cái biệt hiệu gọi là Ô Hách Vương. Ngoài ra, hắn còn là một cái cửu cấp thiên đan tông sư. Mấy trăm năm trước nghe nói hắn đã đi thiên lộ, không nghĩ tới còn ở lại Thiên Châu hại nhân. Ô Hách, Ninh Thành nghi ngờ lặp lại một cái hai chữ này. Đối với cửu cấp thiên đan tông sư, người khác xem như truyền thuyết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể thăng cấp bát cấp địa đan đại sư. Có linh thảo mà nói, thăng cấp cửu cấp thiên đan tông sư cũng không phải không có khả năng. Mục Tử Minh trầm giọng nói, ở dịch tinh đại lục có một loại độc nhất xà gọi là Hắc Hách, mà Già Thập Tam biệt hiệu sở dĩ kêu là Ô Hách, là bởi vì hắn so với rắn độc nhất Hắc Hách còn độc hơn 3 phần, coi như là hóa đỉnh tu sĩ giữa loại này rắn độc, cũng là hữu tử vô sinh. Mấy trăm năm trước, người này ở Thiên Châu liên tục diệt 27 tông môn, chó gà không tha, nguyên nhân chỉ là vì tìm kiếm một loại linh thảo. Hắn hoài nghi cái này linh thảo tại trong 27 tông môn đó, liền tiêu diệt nhiều tông môn như vậy. Cũng không biết hắn là làm sao tìm được chỗ có ô minh quỷ đằng, còn nghĩ chúng ta lừa gạt tới nơi này. Người này cặn bã tìm ta là biết ta có cửu sắc thần thủ cùng thần thạch, chỉ là không có nghĩ đến làm liên lụy tới hai vị tiền bối. Vô luận Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh theo tới là có ý gì, Ninh Thành đối với Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh ấn tượng coi như là không sai. Ta đã hiểu, người này muốn ô minh quỷ đằng vương. Ô minh quỷ đằng vương rất khó luyện hóa, nhưng có thể thông qua cửu sắc thần thủ đến mê hoặc quỷ đằng vương, tiến hành luyện hóa. Mục Tử Minh kinh hãi nói. Áo xám nam tử bỗng nhiên cười ha ha. Biết ta là Già Thập Tam, chờ bản vương sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đem Thiên Châu thập đại tông môn đệ tử toàn bộ bỏ ở nơi này đến tế luyện ta ô minh quỷ đằng vương. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm ở trên người Già Thập Tam. Nếu để cho Già Thập Tam nhớ tới dùng tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đối phó những thứ này ô minh quỷ cành mây, kết quả thế nào còn không biết. Nghĩ tới đây, Ninh Thành căn bản cũng không nói nhảm nữa. 12 trôi thái hư chân ma phủ đánh về phía Già Thập Tam. Giả Thập Tam ứng phó những thứ này Ô Minh Quỷ Đằng vốn so với Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng Ninh Thành gia nhập Ô Minh Quỷ Đằng cảnh mây đến công kích Giả Thập Tam, Giả Thập Tam lập tức liền chật vật. Nếu mà hắn biết Ninh Thành ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ thổ huyết điên cuồng kêu to: "Tiên ngoại lạc hồng kiếm của các ngươi cứ như vậy dễ luyện hóa sao? Đờ mờ, tiểu xúc sinh, ngươi điên rồi." Thấy Ninh Thành bản thân bị nhiều Ô Minh Quỷ Đằng cuốn lấy vây công như vậy, đối phương còn dám công kích mình, Giả Thập Tam vô cùng phẫn nộ. Hắn tức giận nửa cũng không cách nào ngăn trở Ninh Thành công kích. Nếu như không có Ô Minh Quỷ Đằng, Ninh Thành điểm ấy công kích đối với Giả Thập Tam mà nói, giống như gãi ngứa không sai biệt lắm. Nhưng có Ô Minh Quỷ Đằng công kích, Ninh Thành công kích chẳng khác nào tuyết sơn thêm xương. Tục ngữ nói, gánh không thêm cân, thuyền không thêm gánh chính là cái ý tứ này. Ngươi chọn lựa một gánh đồ đạc vốn là rất cực khổ. Nếu mà tại đây mặt trên một gánh đồ đạc lại thêm một cân, nói không chừng sẽ chỉ là đem ngươi đè bẹp xuống. Ninh Thành đối với Giả Thập Tam công kích, để cho Ô Minh Quỷ Đằng càng là điên cuồng. Chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, Giả Thập Tam đã bị một cây quỷ cành mây cuốn lấy. Không đợi hắn đẩy ra quỷ cành mây này, quỷ cành mây mới lần thứ hai rơi xuống. Ninh Thành thu hồi bản thân thái hư chân ma phủ. Không phải là hắn không muốn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, mà là chính hắn cũng không có cái năng lực kia. Hắn trận pháp ở dưới vô số Ô Minh Quỷ Đằng phát đập vào, phát sinh trận trận ca ca tiếng vang, mắt thấy liền muốn phải rạn nứt. Hắn phải thu hồi thái hư chân ma phủ tự bảo vệ mình. Thời gian như nước chảy, năm tháng còn đang trôi đi. Chỉ trước mắt, Ninh Thành cùng Âm Dương Đạo Nhung Cầm ở Thiên Đạo Quảng Trường đấu thắng môn quyết chiến sự tình đã qua 20 năm. 20 năm thời gian ở phàm tục thế giới là một cái tang thương luân hồi. Coi như là ở Thiên Châu, 20 năm thời gian cũng xảy ra to lớn biến hóa lớn. 20 năm trước, Ninh Thành cùng Nhung Cầm sau khi quyết đấu, rồi rời đi Thiên Đạo Quảng Trường, đồng thời ở Thiên Châu biến mất. Ninh Thành sau khi mất tích, Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Thủy Bạch Sơn đột nhiên trở về. Mà cùng lúc đó, Trảm Tình Đạo Tông cũng đột nhiên khai sơn. Thủy Bạch Sơn sau khi trở về, cũng không có nhận lại tông chủ vị, chỉ là thoái ẩn thành Lạc Hồng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đồng thời ban bố mấy tuyên bố, ngoại trừ Ninh Thành vẫn là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ ra. Còn có một điều chính là, nếu mà Vọng Thần Đảo không đem Lương Khả Hinh đưa đến Lạc Hồng Kiếm Tông, Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ san bằng Vọng Thần Đảo. Vọng Thần Đảo không có bất kỳ kháng cự nào, cũng không có tìm bất kỳ lý do gì. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông tuyên bố đưa ra sau đó ngày thứ ba, liền đem Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử Lương Khả Hinh đưa đến Lạc Hồng Kiếm Tông, đồng thời bồi thường hàng loạt linh thạch tài nguyên. Năm đó cùng Ninh Thành cùng nhau biến mất, ngoại trừ một áo xám nam tử đi tìm Ninh Thành cái kia bên ngoài, còn có Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh cùng Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh. Những điều này cũng có người thấy, đồng thời theo mấy người mất tích, tin tức này bị truyền ra. 20 năm trước cuối cùng cùng với Ninh Thành gặp mặt, Đạm Quân ở Hóa Đỉnh 4 tầng sau đó xuất quan, đồng thời công nhiên cản lại Xích Tinh Kiếm Phái Khương Tuấn, đem Khương Tuấn chém. Xích Tinh Kiếm Phái cũng không có bởi vì chuyện Đạm Quân chém Khương Tuấn đi ra báo thù. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đạm Quân giết Khương Tuấn sau đó, trước tiên không phải là quay về Đại Dịch Đảo, mà là đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Về phần nàng đi Lạc Hồng Kiếm Tông làm chuyện gì, không có ai biết. Chỉ có Tang Hiểu Trúc mơ hồ đoán được một phần. Đạm Quân linh mạch không có dùng hết, nàng hẳn là tặng linh mạch cho Ninh Thành muội muội đi. Lạc Hồng Kiếm Tông, trên ngọn núi cao nhất, Lạc Hồng Kiếm Phong. Mặc dù Thủy Bạch Sơn đã trở về, hắn cũng không có đem nơi này thu hồi đi, nơi này vẫn là Ninh Thành động phủ. Lúc này mấy người đang ngồi vây quanh ở trong phòng nghị sự, Kỷ Lạc Phi ngồi ở vị trí đầu. Ngoài ra, Ninh Nhược Lan, Nam Nguyệt Phương, Dương Hoàng Hậu, Thái Thúc Bình Hạo, Liên Nga, Trương Khiêm, Lương Khả Hinh bọn người ở chỗ này. Ngay cả Hôi Đô Đô cũng núp ở bên người Kỷ Lạc Phi. So sánh với trước, Hôi Đô Đô càng là có vẻ bình thường. Những người này cũng là đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông ở ngọn núi cao nhất, cũng là người bên cạnh Ninh Thành. Chỉ có Đạm Quân không phải là người của Lạc Hồng Kiếm Tông. Bất quá Đạm Quân mấy năm nay ở tại Lạc Hồng Kiếm Tông, lại cầm tới linh mạch cho mọi người tu luyện. Sớm đã không ai xem nàng là ngoại nhân. Nếu mà không phải là Đạm Quân cầm tới linh mạch, mọi người tu luyện cũng sẽ không nhanh như vậy. Bên ngoài có tin tức truyền đến, nói ca ca cùng Tiếu Bút Sinh tiền bối còn có Mục Tử Minh tiền bối cùng nhau vây công người áo xám kia, về sau tiến vào thiên lộ. Ta cảm thấy thuyết pháp này căn bản cũng không có đạo lý. Ca ca muốn đi thiên lộ, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Hắn tuyệt đối không có khả năng một người đi thiên lộ. Đi qua 20 năm những mưa gió, Ninh Nhược Lan sớm đã thành thục. Dung mạo của nàng không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng tu vi đã nguyên hồn 3 tầng. Kỷ Lạc Phi gật đầu, Nhược Lan nói rất đúng, Ninh Thành sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào thiên lộ. Chúng ta tu vi bây giờ còn quá thấp một chút, không cách nào đi ra ngoài điều tra, đợi lát nữa ta đi tìm Thái Thượng Thủy Trưởng Lão hỏi một chút xem. Kỷ Lạc Phi tư chất so với Ninh Nhược Lan phải cao một chút, chỉ là bởi vì lo lắng quá mức cho Ninh Thành, nàng cũng dừng lại ở nguyên hồn tu vi. Dưới so sánh, Thái Thúc Bình Hạo ngược lại là nguyên hồn hậu kỳ. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã tính qua, Ninh Thành không có việc gì. Về phần là phải hay không phải là đi thiên lộ, hiện tại ta còn chưa phải là rất rõ ràng. Huyền Quang Thương Hội nguyện ý xuất ra Ninh Thành năm đó lưu lại một đoạn cửu sắc thần thủ cành cây. Lương Khả Hinh cũng nguyện ý xuất ra cửu sắc thần thạch. Có mấy thứ này, tiến vào thiên lộ danh ngạch sẽ tăng nhiều. Chờ các ngươi tu luyện tới hóa đỉnh sau đó, có thể cùng ta cùng nhau tiến vào thiên lộ xem. Thủy Bạch Sơn so với năm đó già nua hơn một phần. Thế nhưng đối mặt Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan, hắn rất là có kiên trì. Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan tuy rằng khát vọng nhìn thấy Ninh Thành, cũng biết nặng nhẹ, các nàng hiểu rõ, Thủy Thái Thượng là vì muốn tốt cho các nàng. Ngồi ở một bên, Phó Tông Chủ Đạm Đài Phi đang muốn nói chuyện, một gã ngoại sự đệ tử vội vã tiến đến bẩm báo, Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, bên ngoài Tông Môn có một người tên là Mạnh Tĩnh Tú Hóa Đỉnh Tiền Bối, VKTF, bằng, cầu kiến, nàng nói là bạn của Ninh Tông Chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, không cách nào thoát khốn. Sắc mặt Ninh Thành tái nhợt không gì sánh được, thoạt nhìn cũng là gầy yếu không chịu nổi.